Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 28, giết đi vào. Sau một ngày, Hephaestus truyền đến một tin tức tốt. Nàng chế tạo thí thần binh khí cuối cùng thành công. Emilia chuyên môn chạy một chuyến thành phố mê cung Orario, gặp được Hephaestus, cũng gặp được Hephaestus chế tạo thí thần binh khí. Đúng là phi thường vũ khí đáng sợ. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này Hephaestus chế tạo cũng không phải là một thanh binh khí, mà là ba thanh thí thần binh khí. Mỗi một loại đều có được lực sát thương đáng sợ. Có chút những binh khí này, tại chính tăng thêm bản thân giúp đỡ. Emilia không chút nghi ngờ lần này hành động có thể đại hoạch toàn thắng. Thế là hắn lập tức có liên lạc đồng bạn của mình. Cùng ngày buổi chiều, hắn, Hephaestus, Loki, Hestia, Sana, Cú-chu-la-in, Kana, Medusa, Heracles, La Thúy Liên, Siach, Beelzebub, Uhisi chờ người liền tụ tập cùng một chỗ. Emilia nhìn chung quanh sở hữu người có chút cười một tiếng nói ra. Chư vị, chiến đấu muốn bắt đầu. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Loki nhẹ giọng cười một tiếng. Loại chuyện này còn muốn nói sao? Siach nói ra, ta rất muốn kiến thức một chút dị thế giới thần linh. Đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Beelzebub có chút cười một tiếng. Hắn cũng là đồng dạng ý nghĩ. Lần này có thể cùng dị thế giới thần linh đối chiến. Đối với hắn mà nói, cũng là một loại không tệ kinh nghiệm. Về phần chiến bại khả năng, hắn không phải là không có cân nhắc qua. Nhưng nghĩ đến mình còn vừa đứng một vị vô hạn long thần Uhisi. Hắn liền đem khả năng này thả rất thấp. Hestia nói ra, cho nên lần này muốn sát thần sao? Emilia nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bất quá chúng ta đối thủ chỉ có tà thần cùng ma thần. Hestia nhẹ gật đầu, không có lùi bước. Đừng nhìn nàng một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, nhưng vẫn như cũ là một vị cường đại thần linh. Đối với tà thần cùng ma thần, từ nội tâm chán ghét, Emilia nhìn thấy tất cả mọi người rất buông lòng, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Trong đó hắn, Hephaestus, Loki, Hestia, Siach, Beelzebub, cùng Uhisi chờ người muốn đối cường đại tà thần cùng ma thần. Kana, Cú-chu-la-in, Sana, Medusa, Heracles, La Thúy Liên chờ người muốn đối phó yếu một điểm thần linh. Vì cam đoan an toàn của bọn hắn, Emilia đem Hephaestus chế tạo ba thanh thí thần binh khí, trong đó hai thanh phân biệt giao cho Heracles cùng La Thúy Liên. Về phần Kana căn bản không cần, bởi vì hắn bất diệt chi nhận chính là binh khí mạnh nhất, mà Cú-chu-la-in ghê bầu kém một chút, cho nên Emilia đem Chu Longinus giao cho hắn. Cái này thần diệt cụ là Emilia từ Tào Tháo nơi đó đoạt lại. Đi đến thời điểm không có còn cho Tào Tháo. Hiện tại giao cho Cú-chu-la-in. Cú-chu-la-in cầm tới Chu Longinus về sau, cũng không lâu lắm liền thu được tán thành. Về phần Sana, chỉ cần phát động một trời một vực vỡ vụn, liền có thể triệu hồi ra thiên phạt thần Alastor. Đồng dạng không cần thí thần binh khí. Nhiệm vụ phân phối hoàn tất. Emilia hỏi thăm mọi người. Có những ý kiến khác sao? Mọi người đều lắc đầu. Emilia búng tay một cái. Đã không có. Vậy liền xuất phát. Hắn mang theo mọi người nháy mắt tiến vào Goblin Slayer thế giới. Xuất hiện ở biên cảnh thành trấn phụ cận. Nơi này là nhân loại ở lại thế giới. Thần linh cũng không ở tại nơi này, mà là ở tại một cái khác thế giới. Bất quá điểm này cũng không thắng được Emilia một đoàn người. Ở đây không phải thần linh chính là ma vương. Còn có vô hạn long thần. Tìm kiếm chúng thần ở lại thế giới không nên quá đơn giản. Uhisi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Cũng không lâu lắm liền tìm được ca giết thế giới bên trong. Chúng thần ở lại thế giới. Nàng huyền không mà lên. Đục trên thân hạ phóng xuất ra hào quang sáng chói, hóa thành một đầu to lớn thần long, hướng phía chúng thần ở lại thế giới bay đi. Emilia một đám người thấy hình, nhao nhao đi theo. Một chúng thần ma tốc độ rất nhanh, bất quá nửa giờ liền rời đi nhân gian. sát nhập vào chúng thần thế giới. Emiya một đoàn người cưỡng ép xâm nhập nơi này về sau. Lập tức đưa tới vô số thần linh chú ý. Không biết bao nhiêu ánh mắt gắt gao để mắt tới bọn hắn. Emiya không chút do dự buông ra mình lực lượng. Thần thông lực rời sông lấp biển. Dung chuyển hư không. Chấn động toàn bộ thần vực. Hắn thét dài một tiếng. Thanh âm truyền khắp toàn bộ thần vực. Chúng ta lần này đại biểu trên đất nhân loại mà đến. Vì kết thúc nhân loại khó khăn cùng tai nạn. Chỉ tìm hỗn độn. Hắc ám một phương ma thần cùng tà thần phiền phức. Dứt lời. Hắn liền một ngựa đi đầu thẳng hướng hỗn độn. Hắc ám một phương thần linh. Về phần hắn như thế nào tìm đến bọn này thần linh. Đó thật là quá dễ dàng. Dù sao bọn này thần linh đục trên thân hạ đều phóng xuất ra tà ác. Hắc ám cùng hỗn độn khí tức. Cơ hồ không còn che giấu. Người thường một chút cũng có thể thấy được. Đây không phải đứng đắn gì thần linh. Emiya phóng xuất ra mình lực lượng về sau. Vô hạn long thần Uhisi cũng phóng xuất ra mình vô hạn chi lực. Bành trướng, cường đại, không có tận cùng lực lượng cùng Emiya khí tức cùng sáng tương ứng. Quanh quẩn tại thần vực bên trong, cái này khiến cái này thế giới chúng thần vô cùng giật mình. Không ai từng nghĩ tới, nguyên bản an tĩnh không biết bao nhiêu năm thần vực, vậy mà lại nghênh đón một nhóm hung hăng như vậy thần linh. Mà trật tự, quang minh cùng số mệnh một phương thần linh nhìn thấy cái này một màn. Nhao nhao híp mắt lại. Cũng không có cùng hắc ám. Hỗn độn một phương thần linh liên thủ dự định. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì bọn này kẻ ngoại lai thực sự là quá cường thế. Dẫn đầu Emiya cùng Uhisi thả ra lực lượng. Tại giữa bọn hắn cũng có thể nói là đứng đầu nhất thần linh. Nhất là vô hạn long thần. Lực lượng của nàng quá mạnh. Bọn hắn một phương chỉ có chí cao thần mới có thể miễn cưỡng so sánh. Nguyên nhân thứ hai. Tự nhiên là bởi vì bọn hắn thật lâu trước đó liền nhìn hỗn độn. Hắc ám một phương thần linh khó chịu. Tại xa xôi trôi qua, bọn hắn cũng đã từng đánh rối tinh rối mù. Về sau phát hiện song phương người này cũng không thể làm gì được người kia về sau. Liền không lại xuất thủ. Ngược lại lấy đổ xúc sắc loại hình thức này quyết định. Bây giờ thấy một đám ngoại lai thần ma tìm hắc ám. Hỗn độn một phương phiền phức. Bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Làm sao có thể cùng hỗn độn một phương thần linh liên thủ. Cho nên bọn hắn sống chết mặc bay. Nhìn xem song phương đến cùng có thể đánh thành bộ dáng gì. Nếu như song phương lưỡng bại câu thương. Bọn hắn không ngại cuối cùng ra mặt nhặt một cái tiện nghi. Emiya một phương chính là bởi vì đoán chắc trật tự. Quang minh cùng số mệnh một phương thần linh ý nghĩ. Mới dám không chút kiêng kỵ giết đi lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bọn hắn thế lực không sai. Liền xem như song phương thật liên thủ. Emiya cũng có thể mang theo mọi người thong dong rời đi. Đây mới là cam đoan. Emiya một đường phi nhanh. Một ngựa đi đầu sát nhập vào hỗn độn. Hắc ám một phương trận doanh bên trong. Ánh mắt quét qua. Lựa chọn một cái hắc ám một phương thần linh về sau. Xông tới, mênh mông thần thông lực hóa thành một thanh vô kiên bất tồi trường kiếm. Đâm về phía vị này tà thần đầu. Tà thần tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy ngồi chờ chết. Gầm thét một tiếng, thần lực mênh mông giống như thủy triều cuốn tới. Mang theo mục nát, hắc ám, khiến người sa đọa khí tức. Ngăn cản Emiya tiến công. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.